Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 971, kỳ quái người bệnh. Bởi vì cái gọi là có tiền dễ xử lý sự tình. Mễ Đại Dũng có tiền, Mễ Tử Hiên càng có tiền, bó bạc lớn rắc khắp nơi đi, hôn lễ không được 3 ngày liền chủ bị hào. 2 ngày sau hôn lễ chính thức bắt đầu. Nói thật Mễ Tử Hiên đối với hôn lễ không có gì khái niệm. Dù cho là người của hai thế giới, đây cũng là hắn lần đầu tiên kết hôn. Có chút khẩn trương, có chút kích động, còn có chút thấp thỏm. Tâm tình có chút phức tạp, nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền không tâm tư đông muốn tây tưởng. Hắn liền cùng cái nói tuyến con rối dựa theo hôn lễ chương trình từng mục một hoàn thành. Một ngày hạ xuống Mễ Tử Hiên thậm chí có một loại tâm lực tiêu tụy cảm giác. Vừa nghĩ tới hắn về sau còn phải cùng An Tử Nhàn kết một lần. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác đầu lớn như cái đấu. Tang Tuyết đang có mang. Đêm động phòng hoa chúc thời điểm Mễ Tử Hiên tự nhiên là không thể từ nào đó tính tình. Vạn nhất làm bị thương hài tử thế nào, cho nên hai người cũng không có làm cái gì thiếu nhi không nên vận động, cũng đều mệt mỏi ôm nhau ngủ. Kế tiếp vài ngày Mễ Tử Hiên một mực cùng Tang Tuyết, mắt thấy ngày nghỉ muốn tới, hắn cũng không thể luôn là ở lại đây, bệnh viện cũng không có thiếu công tác chờ hắn đi làm, chỉ có thể là cáo biệt Tang Tuyết phản hồi tỉnh thành. Tang Tuyết đang có mang cùng Mễ Tử Hiên hồi tỉnh thành, lời Mễ Tử Hiên kia có thời gian chiếu cố hắn. Cùng Mễ Đại Dũng Hoàng Lăng Vân đi Tang Á Quân, Vương Quế Như lại không quá yên tâm. Chung quy bọn họ không phải là Tang Tuyết thân sinh cha mẹ không phải. Cho nên Mễ Tử Hiên quyết định để cho Tang Tuyết lưu lại. Trở lại tỉnh thành, Mễ Tử Hiên đối với mấy ngày nay sự tình có một loại nằm mơ cảm giác. Cứ như vậy kết hôn, hắn bây giờ còn cảm giác có chút không chân thực. Nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên trở lại cấp cứu trung tâm công tác. Cấp cứu trung tâm cùng hắn lúc rời đi cũng không có thay đổi gì. Vẫn là như cũ, suốt ngày ấy kín người hết chỗ. Bất đồng duy nhất là đồng sự đối với hắn thái độ. Trải qua cứu giúp cứu tế, không dám nói cấp cứu trung tâm tất cả mọi người đối với Mễ Tử Hiên chịu phục. Nhưng đại đa số là như thế này. Mễ Tử Hiên tại cứu tế bên trong tất cả hành động đáng để cho bọn họ tôn kính. Ban ngày cấp cứu trung tâm đến không có gì lớn sự tình. Cũng không cần Mễ Tử Hiên ra mặt. Một ngày cứ như vậy đi qua. Buổi tối Mễ Tử Hiên cũng chưa đi. Hôm nay hắn giá trị 4 tuyến ban. Ăn cơm chiều Mễ Tử Hiên hiển lộ nhàm chán trong phòng làm việc cùng cái khác hắn cái tuổi này người. Đồng dạng mân mê di động chơi. Buổi tối 9 điểm đã lâu sau Mã Tuyết Dương gõ cửa đi tới nói. Chủ nhiệm có cái người bệnh ngươi cho xem đã. Mã Tuyết Dương kỹ thuật thế nào Mễ Tử Hiên còn là. Biết, nàng đều xem không hảo người bệnh. Vậy khẳng định rất khó giải quyết. Mễ Tử Hiên đứng lên nói. Cái gì người bệnh? Mã Tuyết Dương nhíu mày nói. Hơn 20 tuổi nữ sinh viên. Rất phiêu lượng. Mấy ngày nay một mực nhiều lần phát sốt. Không phải là cảm mạo. Quái là cha không ra nàng là bởi vì nguyên nhân gì phát sốt. Làm huyết thông thường bạch cầu hơn 2 vạn nhắc nhở bị nhiễm. Có thể trên người nàng không có bất kỳ vết thương. Gần nhất cũng không có đã làm cái gì giải phẫu. Mễ Tử Hiên nghe xong cũng là chau mày. Bạch cầu cao như vậy, nhất định là tồn tại bị nhiễm. Nhưng nàng không phải là cảm mạo. Trên người cũng không có chịu qua ngoại thương. Càng không có đã làm cái gì giải phẫu. Đó là cái gì vị trí bị nhiễm dẫn đến hắn phát sốt kia? Mễ Tử Hiên nói, nàng có cái gì bệnh trạng không có? Mã Tuyết Dương nói, nàng đó là sống toàn thân không có tí sức lực nào. Cũng không có cảm giác trên người cái địa phương kia đau. Thật sự là không có gì tương đối đặc thù bệnh trạng trợ giúp chẩn đoán bệnh. Mễ Tử Hiên cầm lấy, đặt ở trên mặt bàn ống nghe bệnh nói. Đi, đi xem một chút. Hai người rất nhanh đến khám và chữa bệnh phòng. Khám và chữa bệnh nằm trên giường cái quần áo thời thượng xinh đẹp nữ hài. Chỉ là nàng sắc mặt rất là khó coi. Cấp nhân một loại rất suy yếu cảm giác. Mễ Tử Hiên đi tới nói. Cô nương ngươi gọi gì vậy? Cô bé nói. Ta là Tưởng Bích Lan. Đại phu ta đến cùng có là cái gì bệnh? Như thế nào luôn là phát sốt? Cùng Tưởng Bích Lan tới nữ hài quý sáng sớm cũng nói. Đúng vậy, a đại phu. Nàng đều phát sốt vài ngày. Uống thuốc, chích lúc ấy hiệu nghiệm. Có thể dùng không bao lâu sử dụng lại phát sốt. Mễ Tử Hiên nói. Ngươi đừng có gấp. Ta cho ngươi xem nhìn đang nói. Ngươi bây giờ cảm giác có cái gì không thoải mái sao? Tỉ như cái địa phương kia đau. Tưởng Bích Lan nghĩ hạ nói. Chính là cảm giác toàn thân không có tí sức lực nào. Hỗn loạn, khác địa mới vừa tới không có cảm giác có cái gì không thoải mái. Mễ Tử Hiên cho Tưởng Bích Lan làm kiểm tra sức khỏe. Cùng Mã Tuyết Dương nói đồng dạng, trên người nàng không có bất kỳ vết thương. Cũng không có cái địa phương kia có đè lên. Này đã có thể quái. Theo lý thuyết bị nhiễm nhất định sẽ dẫn đến thân thể cái nào đó bộ vị đau đớn. Có thể trên người nàng vậy cũng không đau. Như vậy bị nhiễm ngọn nguồn ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói. Kinh nguyệt bình thường sao? Đối mặt một người tuổi còn trẻ bác sĩ hỏi nữ hài tư mật sự tình. Tưởng Bích Lan có chút không có ý tứ. Đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ta kinh nguyệt một mực liền không lớn bình thường. Hiện tại chung quy không lúc trước. Mọi người quan niệm mở ra rất nhiều. Nếu như đổi thành hơn 30 năm trước. Mễ Tử Hiên một nam tử bác sĩ hỏi nữ người bệnh hỏi như vậy đề. Ồn ào không tốt sẽ bị đương lưu manh bắt lại. Thời đại bất đồng. Mọi người quan niệm cùng kiến thức đều bất đồng. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói. Tháng sau qua thời điểm có hay không những vật khác chảy ra. Tưởng Bích Lan là càng không có ý tứ. Đến còn là nghĩ hạ nói. Có một chút hoàng sắc đồ vật. Hương vị có chút thối. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Mã Tuyết Dương nói. Ngươi cho nàng làm phụ khoa kiểm tra a. Mã Tuyết Dương là mang ngoại khoa. Tập trung tinh thần cầm Tưởng Bích Lan bệnh hướng các loại ngoại khoa tật bệnh thượng nghĩ. Đến là không hướng phụ khoa thượng nghĩ. Nghe được Mễ Tử Hiên lời có chút không có ý tứ. Sơ sẩy phụ khoa thượng sự tình. May mà Mễ Tử Hiên chưa nói nàng. Bằng không thì Mã Tuyết Dương có thể hội thực có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Tưởng Bích Lan muốn làm phụ khoa kiểm tra. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không lưu lại. Trực tiếp quay người ra ngoài. Hắn cũng chưa đi. Đều tại bên ngoài, không bao lâu Mã Tuyết Dương sắc mặt cổ quái đi ra. Cầm trong tay cái bệnh lý túi, bên trong có một cái cùng sinh mủ ruột thừa một vật. Bên trên có huyết, còn có hoàng sắc nùng, mủ dịch, nhìn lên rất là làm cho người buồn nôn. Mã Tuyết Dương nói, chủ nhiệm vừa lấy ra, băng vệ sinh mảnh, Mễ Tử Hiên sững sờ, cảm giác việc này rất kỳ quái. Theo lý thuyết nữ sinh tại sinh lý kỳ thời điểm dùng băng vệ sinh mảnh cũng sẽ nhớ rõ lấy ra. Hiếm có qua loa nữ sinh hội quên cầm thứ này lấy ra. Đồng thời nhìn này băng vệ sinh mảnh bộ dáng lưu ở trong cơ thể nàng thời gian đã không ngắn. Ít nhất cũng phải có hơn một tháng. Bằng không thì sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Tưởng Bích Lan thực qua loa đến liền thứ này đều quên lấy? Mã Tuyết Dương tiếp tục nói, chủ nhiệm thứ này vị trí đồ vật có chút sâu, như là bị vật gì cho đâm đi vào. Mễ Tử Hiên nghe xong lại càng là buồn bực, quên lấy cũng không tính, làm sao có thể trả lại hướng bên trong biên chọc. Hắn nói, ngươi hỏi nàng sao? Mã Tuyết Dương gật đầu nói, hỏi, nàng nói nhớ không rõ, có thể là quên lấy, vị trí thả có cũng có chút sâu. Lý do này Mễ Tử Hiên không tin lắm, nhưng người bệnh đều nói như vậy, trả lại liên lụy tới người bệnh việc riêng tư vấn đề. hắn cũng không nên tiến vào hỏi Tưởng Bích Lan rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nhân tiện nói, đưa kiểm nghiệm khoa làm khuẩn bồi dưỡng, sau đó cho nàng dùng điểm chất kháng sinh, phụ khoa tương ứng xử trí ngươi giúp đỡ để nàng làm. Mã Tuyết Dương gật gật đầu đi, kỳ thật Mã Tuyết Dương cũng không đánh tân Tưởng Bích Lan. Thứ này có thể quên, thời gian sử dụng sau có thể hướng sâu như vậy vị trí thả. Có thể sự việc liên quan người bệnh tư mật việc riêng tư, nàng cũng không nên hỏi nhiều. Mễ Tử Hiên không có tiếp tục lưu lại, hồi phòng làm việc của mình tiếp tục mân mê di động. Hắn là xuất 4 tuyến, không có quá đặc thù người bệnh hoặc là trọng đại sự cố là sẽ không xuất ra. Đại khái qua hơn 1 giờ như vậy Mã Tuyết Dương đi vào. Sắc mặt cổ quái đối với Mễ Tử Hiên nói, chủ nhiệm khuẩn bồi dưỡng kết quả xuất ra, không là cái gì nhịn thuốc khuẩn. Thế nhưng tại băng vệ sinh trên vắt mì phát hiện tinh trùng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, những người tuổi trẻ này, nói như thế nào bọn họ hào kia, không thể nhịn một chút. Kiểm tra xuất tinh trùng băng vệ sinh mảnh vị trí thả có sâu liền có thể giải thích. 89/10 là Tưởng Bích Lan cùng nàng kia tiểu bạn trai tại nàng tháng sau sự tình thời. Điểm một cái nhịn không được. Thiên lôi địa sống, kết quả bông vải mảnh đã bị chọc đến bên trong. Mã Tuyết Dương bĩu môi nói, chủ nhiệm có vẻ như ngươi cũng không lớn a, làm gì vậy nói chuyện như vậy ông cụ non. Mễ Tử Hiên cười cười nói, ta chính là nói một chút. Đi, ngươi cho nàng làm tương ứng xử trí cùng với trị liệu. Nói cho nàng biết về sau chú ý một chút. Mã Tuyết Dương gật gật đầu ra ngoài. Mễ Tử Hiên cho rằng không thì cầm lấy di động tiếp tục chơi. Ai ngờ rất nhanh Mã Tuyết Dương vẻ mặt ủy khuất bộ dáng chạy vào. Nhìn nàng như vậy Mễ Tử Hiên nhịn không được nói, như thế nào đây là? Mã Tuyết Dương cau mày cầm vừa rồi tình huống nói ra. Mà lúc này bên ngoài truyền tới một nữ nhân thanh âm phẫn nộ, các ngươi chủ nhiệm ở chỗ nào? Dẫn ta đi gặp hắn. Có các ngươi như vậy nuôi bác sĩ sao? Hướng ta trên người nữ nhi phá nước bẩn có phải hay không? Các ngươi tích điểm đức được hay không? Nữ nhi của ta mới nhiều a. Các ngươi cứ như vậy nói nàng. Việc này nếu truyền đi các ngươi để cho nữ nhi của ta làm như thế nào người? Nàng nếu một cái nghĩ không ra, có cái không hay xảy ra thế nào? Gặp chuyện không may trách nhiệm này ai tới gánh chịu? Một cái y tá vội la lên, vị nữ sĩ này sự tình không phải là ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta đại phu chỉ là ăn ngay nói thật, cũng là hảo ý nhắc nhở ngài nữ nhi. Nữ nhân rít gào nói, cái gì tốt ý, các ngươi chính là hướng ta trên người nữ nhi dội nước bẩn. Ta nói cho các ngươi biết việc này các ngươi không xin lỗi. Không để yên, Mễ Tử Hiên vừa muốn đứng lên cửa liền khai mở. Xông tới một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, hắn là Tưởng Bích Lan mẫu thân từ Tư Kiệt, vừa đạt được nữ nhi nhiều lần phát sốt tin tức tiến bệnh viện lập tức chạy tới. Vừa vặn nghe được Mã Tuyết Dương đối với Tưởng Bích Lan nói chuyện, lập tức là giận tím mặt, lúc ấy nếu không có y tá ngăn đón liền đem Mã Tuyết Dương cho đánh. Mã Tuyết Dương là tốt ý nhắc nhở, cũng không có khác ý tứ. Chịu lớn như vậy ủy khuất, nàng tự nhiên muốn tìm đến Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm nói một chút. Từ Tư Kiệt nhìn xem Mễ Tử Hiên rất không khách khí nói, ngươi chính là chủ nhiệm đúng không? Còn trẻ như vậy là chủ nhiệm sao? Ta nói cho các ngươi biết khác lừa gạt ta. Từ Tư Kiệt như vậy một ồn ào, lập tức hấp dẫn tới không ít sang đây xem náo nhiệt người bệnh cùng với gia thuộc người nhà. Còn có một ít bác sĩ y tá, Mễ Tử Hiên đã biết sự tình nhân quả. Nhân tiện nói, ta đúng là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Ta là Mễ Tử Hiên. Đây là ta ngực tạp. Bên trên có ta ảnh chụp. Từ Tư Kiệt nhìn xem khoa ngực, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên. Còn là không tin tưởng lắm trước mắt tuổi trẻ là lớn như vậy bệnh viện khoa cấp cứu phòng chủ nhiệm. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.